gocchuyenaudio.com, có thể hỗ trợ không? Trần Thiên Minh suy nghĩ, sau đó phân phó nhiệm vụ cho đám Lâm Quốc. Chỉ còn cách đó thôi, Trương Lệ Linh gật đầu, nói. Lệ Linh, cô cấp cho bọn họ một ít tiền, hiện tại đúng là lúc cần dùng tiền, không cần suy nghĩ, chỉ cần có thể hữu dụng đối với chúng ta, vậy thì có thể tốn thêm chút, đặc biệt là nhân viên phụ trách trực tiếp đến chúng ta, cấp cho bọn họ thêm chút ưu đãi. Có khi một ít tiểu nhân vật cũng có thể giúp được chúng ta đó. Trần Thiên Minh nói với Trương Lệ Linh, tôi hiểu. Trương Lệ Linh gật đầu, cùng Lâm Quốc chia nhau đi làm việc. Cách Trương.